Ok, xin chào tất cả anh em và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới tiên hiệp trong kênh truyện của mình. Và tiếp tục sẽ là tập 41 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triều địa không chút hoang mang lại chém ra một đao, quang nhận màu hồng hình lưỡi liềm giống như trước, dùng tốc độ cực nhanh chém về phía thanh liền mấy kiếm kìa. Thanh niên mấy kiếm nương theo sự yểm hộ của phù bảo trúc kiếm, muốn di động né tránh, nhưng quan nhận hình lưỡi liềm ở trên không trung khẽ chuyển hướng, đã dễ dàng cắt vỡ trúc kiếm màu xanh, cùng các thanh niên mấy kiếm này di chuyển ra ngoài hơn một trượng thành hai nửa, bởi vì nhiệt độ của quan nhận hình lưỡi liềm cực cao, thậm chí không có một giọt máu chảy ra ngoài. Một kích này của Xí Thiên Nhận, uy năng không dưới pháp bảo bình thường, căn bản không phải thanh niên mấy kiếm có thể chống lại được. Triều địa cũng cực kỳ thành thạo quét dọn chiến trường một phen, thu lại pháp khí và túi trữ vật, đồng thời hắn bắn ra hỏa cầu nhỏ, đốt hai nửa thi thể của thanh niên Thái Ất Môn thành tro tàn. Sau đó hắn vô cùng cẩn thận lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh, chứa đầy cửu hàn huyền minh thủy vào trong bình, thạch nhũ trên đỉnh sân động, vẫn cứ cách một khoảng thời gian lại nhỏ xuống một giọt cửu hàn huyền minh thủy. Triều địa cũng lấy một chiếc bình ngọc đặt ở phía dưới hứng lấy từng giọt linh thủy. Vừa làm xong những việc này, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, bạch quang chợt lóe trong tay đã xuất hiện một viên châu màu hồng, chỉ là lúc này viên châu cho thấy một vết rạn, rất nhanh vang lên một tiếng bụp vỡ thành hai nửa. À, không xong rồi, Hồng Trần Tiên Tử gặp nguy hiểm, chẳng lẽ nữ tử họ Tống kia không biết xấu hổ cũng nổi lòng tham sao? Triệu Địa nghĩ đến như vậy, về phần Tiêm Tiêm tiên tử kia, hắn cho rằng không tới nỗi sẽ làm ra hành động này. Triệu Địa không để ý tới Bình Ngọc đang thu thập linh thủy, hắn vung tay lên một cái, băng phong mãng liền vọt ra khỏi mặt nước, bay đến trước người của hắn. Hắn nhảy lên thân thể của băng phong mãng lệnh cho nó bay ra phía cửa động. Thông đạo chật hẹp này cũng không thích hợp dùng đạp phong giao phi hành, mà băng phong mãng lại luồn lách cực nhanh, so với hắn một đường chạy như điên phải nhanh hơn rất nhiều lần. Thông đạo cũng không phải là quá dài, dưới sự luồn lách cực nhanh của băng phong mãng, rất nhanh đã đi tới địa phương hắn chia tay với ba người Hồng Trần, cũng lập tức chui vào trong thông đạo bên phải. Thông đạo này thoáng rộng một chút, nhưng cũng không lớn trò lắm, ngoại trừ càng ngày càng băng hàn, Triều Địa còn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường, mà loại khí tức này hắn dường như lại có chút quen thuộc, hắn lại có một chút gì đó kinh nghi. Ờ, mà khí sao? Triều Địa cũng rất nhanh nhận ra một tia tạp chất lẫn trong linh khí thuộc tính băng từ chỗ sâu bên trong thông đạo mà chuyển đến, giống như hắc khí của thiếu chủ huyết ý môn năm đó tản ra, nếu như tiếp xúc quá nhiều, sẽ cho hắn một loại cảm thụ hồi hộp và hoảng loạn. Đây chính là điển hình của tu sĩ chưa từng tu tập qua công pháp ma môn, tiếp xúc với thật nhiều ma khí. Nếu như ma khí nhập thể quá nhiều, nhẹ thì tâm ma xâm lấn, lặng thì lập tức đánh mất linh trí, trở thành yêu ma chỉ biết thị huyết sát lục. À, nơi này vì sao có ma khí nồng đậm như vậy xuất hiện? Lẽ nào có người của ma môn ở trong đó sao? Triều Địa lại dán lên người một tấm Hoàng Thiên Hậu thổ phù, đồng thời ở tầng trong cùng dùng chân khí màu tím nhàn nhạt bao bọc toàn thân, không để tia ma khí nào tiến vào trong. Về phần băng phong mãng, dưới sự can dặn của hắn đã sớm phun ra một tầng hàn khí màu trắng, cũng ngăn ma khí ở bên ngoài, cho dù là yêu thú khi bị ma khí này ăn mòn quá nhiều, cũng sẽ đánh mất bản thân biến thành một con ma thú. Một lát sau, Triệu Địa cùng băng phong mãng đã tiến vào trong một sơn động cực lớn rộng mấy ngàn trượng, hơn nữa sơn động này rõ ràng còn có mấy cửa vào thông thường, ba người Hồng Trần đang ở trong sơn động này. Hồng Trần được mấy tầng màn hào quang màu vàng bao bọc, trước sau đều dính sát một mặt thuẫn bài, đang chỉ huy hai thanh phi đao không ngừng bổ chém xung quanh thân thể của mình. Thiếu nữ băng linh căn tiêm tiêm trúc cơ trung kỳ kia cũng đã tế ra một mặt băng thuẫn trong suốt, cũng đang không ngừng thi triển pháp thuật thuộc tính băng xung quanh mình, hình thành một tường băng trong suốt dày một tấc, bao bọc thân mình ở trong đó. Hai người đều hết sức sợ hãi, giống như có vật gì đó gần người đánh lén, không ngừng thi triển thủ đoạn phòng ngự của bản thân mình. Về phần nữ tử họ Tống kia, lại nằm bất động ở chỗ cách hai người cũng không xa, chỉ là lúc này trên ngực của nàng có một vết thương rộng nửa thước, giống như là bị vật gì đó đâm thủng ngực mà qua. Triều địa xuất hiện ở trong sơn động, Tiêm Tiêm và Hồng Trần đều lập tức nhắc nhở. Cẩn thận đó. Ngũ đệ, nơi này có ma vật, căn bản nhìn không thấy, thần thức cũng khó mà cảm ứng được. Sắc mặt của Hồng Trần vô cùng khoa trương, nàng đối với quái vật này kinh sợ dị thường. Không sai đâu, nơi này có ma khí đậm hơn, hẳn là loại ma vật nào đó, Tống sư tỷ chính là bị nó đánh lén ngã xuống đó. Tiềm Tiềm vừa nói vừa thi triển pháp quyết, làm độ dày của tường băng chậm rãi tăng lên. Ngay khi hai người nhắc nhở, băng phong mãng đột nhiên kêu lên mấy tiếng phì phì, cũng nhắm lên không trung phun ra từng đạo hàn khí màu trắng. Một con quái thú thân hình trong suốt, cao 4-5 thước gì đó, thân thể giống như khỉ nhưng trên đầu có 3 chiếc sừng sắc bén, như ẩn như hiện ở trong hàn khí. Con quái thú trong suốt này đang dùng tốc độ kinh người, vô thanh vô thức tiến đến gần triều địa, 2 chiếc lợi chảo sắc bén đang chộp về phía của triều địa. Màn hào quang màu vàng sẫm do Hoàng Thiên Hậu thổ phù kích thích, giống như một tờ giấy, dễ dàng bị lợi chảo của quái thú xé rách, mắt thấy sắp tiếp xúc đến thân thể của triều địa. Keng keng 2 tiếng, 2 lợi chảo chộp lên trên một thuẫn bài đen kịt, mặt ngoài của tấm thuẫn lập tức lưu lại mấy vết chảo sâu cả tấc. Quái vật một kích không trúng, lập tức vọt sang một bên, thân hình lại biến mất dưới mắt của mọi người. Nếu như không phải băng phong mãng đúng lúc phát hiện quái thú này, cũng chủ động hộ chủ, phun ra hàn khí làm cho quái thú hiện mình, triều địa chỉ sợ cũng chỉ có thể vận dụng bí thuật tàn ảnh thiểm mới có thể tránh thoát được kiếp này. Băng ma tiêu sao? Triều địa bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, trong lòng hắn kinh hồ, hắn đã xem ghi chép về quái vật này ở trong một khối ngọc giản ghi chép một số dị thú của ma tộc. Ấy, quả nhiên là băng ma tiêu vô thành vô tức vô ảnh vô hình. Triều địa lộ vẻ mỉm cười thần bí khó có thể phát hiện, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ma vật này tốc độ cực nhanh, thân thể trong suốt như không có gì, một đôi lợi chảo vô cùng sắc bén, hơn nữa lại đặc biệt am hiểu ẩn nấp, mặc dù chỉ là ma thú tương đương với tiêu chuẩn trúc cơ hậu kỳ, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường căn bản không có cách nào đối phó với nó, có thể cầu tự bảo vệ mình đã là vô cùng may mắn rồi. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, nếu không có thủ đoạn đặc thù, cũng không có chút biện pháp nào đối phó với băng ma tiêu này, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận, cũng có khả năng bị đánh lén đắc thủ. Triều địa tế ra 13 chiếc phi châm, cùng 2 mặt thuẫn bảo vệ toàn thân mình, chậm rãi tới gần 2 người Tiêm Tiêm và Hồng Trần. Bằng phòng mãng bỗng nhiên lại phun ra một ngụm hàn khí màu trắng về phía của thiếu nữ Tiêm Tiêm, còn băng ma tiêu kia hiển lộ thân mình trong hàn khí, đang giơ lợi chảo lên chụp về phía tường băng bảo vệ thiếu nữ. Ầm một tiếng, trên tường băng bị móc ra một lỗ hổng nửa thước, nếu không phải là Tiêm Tiêm đã sớm đem mặt băng thuẫn kia ngăn cản ở chỗ đó, chỉ sợ đã rơi vào trong kết cục giống như sư tỷ của nàng. 2 lần đánh lén đều bị băng phong mãng đoán trước phá hỏng, ma vật này đem cừu hận chuyển đến người của cự mãng. Nhưng băng phong mãng tốc độ cũng không chậm, căn bản không để cho đối phương có cơ hội công kích như vậy, không ngừng di động ở trong sơn động tránh công kích của đối phương. Mà khi ma vật chuyển mục tiêu công kích lên 3 người của triều địa, băng phong mãng lại phun ra hàn khí, sớm làm bại lộ thân hình của ma vật, cũng làm cho 3 người đều có phòng bị. Triều địa nhân cơ hội lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh biếc, ném cho Hồng Trần tiên tử, vẻ mặt của hắn nghiêm túc truyền âm, nói. Đây chính là cửu hàn huyền minh thủy, cũng đủ phân của 3-4 người đó. Thừa dịp yêu thú của ta quấn lấy quái vật này, nàng hãy mau mau kích thích cấm chế rời khỏi không gian này. Trong thời gian này ta sẽ bảo vệ nàng. Thiếu nữ quần đỏ vừa mừng vừa sợ, thu lại bình ngọc dùng thần thức thoáng kiểm tra qua, quả nhiên là không giả. Hồng Trần tiên tử thu bình ngọc vào trong túi chữ vật truyền âm, nói. Ấy, Ngũ đệ, ngươi không đi ra sao? Ta còn có dự định khác. Trước tiên giải quyết con ma thú này rồi nói. Các ngươi ở đây ngược lại dễ bị ma thú này đánh lén, làm cho ta khó có thể chiếu cố được. Triệu Địa liền trả lời. Vậy ta sẽ không liên lụy ngươi nữa. Nếu không địch lại thì sớm thoát đi, đừng lên hàm chiến làm chi. Hồng Trần Tiên Tử lại quan tâm một câu, sau đó liền lấy ra cấm chế pháp bàn lớn bằng bàn tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ, Triệu Địa tới gần Hồng Trần chỉ huy thuẫn bài và phi châm không ngừng bay lượn, bảo vệ hai người ở bên trong kín không có kẽ hở. Băng Phong Mãng lại cùng băng ma tiêu kia, đang ở ngoài mấy trăm trượng người đuổi ta rượt, băng phong mãng trong khi tránh né đối phương tập kích, đồng thời cũng nỗ lực dùng cự vĩ quét ngang thân thể của đối phương. Băng ma tiêu mặc dù công kích, tốc độ đều không tồi, nhưng phòng ngự bản thân cũng là quá bình thường. Nếu bị cự vĩ của băng phong mãng quét trúng, khó tránh khỏi sẽ bị thụ thương không nhẹ. Bởi vậy ma vật này đối với băng phong mãng cũng có chút kiêng kỵ. Trong thời gian không đến nửa nén hương, Hồng Trần đã sắp hoàn toàn kích thích cấm chế, một tầng bạch quang nhàn nhạt từ trong pháp bàn tràn ra bao bọc toàn bộ thân thể của nàng. Ngũ đệ, chuyện của tập đại ca và thiếu chủ huyết y môn, ta đã đoán ra được 7-8 phần đó. Huyết y môn đang phái ra không ít nhân thủ đi đảo số 5, đều là điều tra việc này. Ngũ đệ, ngươi phải cẩn thận một chút đó. Hồng Trần mỉm cười truyền âm cho Triệu Địa, sau đó bạch quang chợt lóe cả người biến mất ở trong sơn động. Trong sơn động, chỉ còn lại hai người Triệu Địa và thiếu nữ bằng linh căn cùng cự mãng đang truy đuổi chém giết với ma thú. Thiếu nữ nhìn Triệu Địa nghiêm mặt, nói. Đạo hữu một mình xuất hiện ở nơi này, nói vậy, Phương Sư Huynh đã giữ nhiều lành ít rồi. Triệu Địa cũng nghiêm túc, đáp. Không sai đâu. Hắn quả thật đã chết dưới tay của ta. Chẳng qua là tại hạ cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ, cũng không phải chủ động gây chuyện. Thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười, nói. Ha ha. Không nói đến việc đạo hữu nhiều năm trước có ân với Tiềm Tiềm, dưới nguy cơ trước mắt, đạo hữu không những không bỏ đá xuống giếng, giết người diệt khẩu, ngược lại còn nhiều lần cứu trợ Tiềm Tiềm. Từ đó xem ra, đạo hữu tuyệt đối không phải hạng người tàn nhẫn hiếu sát, mà Phương Sư Huynh kia là người như thế nào, Tiềm Tiềm cũng có chút nghe thấy, Tiềm Tiềm không có lý do không tin được đạo hữu. Triệu Địa thản nhiên mỉm cười, nói. Ha ha, tiên tử có thể tin được tại hạ, như vậy là tốt nhất. Nói xong, hắn lại lấy từ trong lòng ra một chiếc bình nhỏ màu xanh ném về phía thiếu nữ tiếp tục, nói. Nơi này có một bình cửu hàn huyền minh thủy, cũng đủ phần cho hai người đó, mời tiên tử kiểm tra một chút đi. Khi Triệu Địa đưa cho thiếu nữ quần đỏ một chiếc bình ngọc màu xanh biếc, mà thiếu nữ quần đỏ lập tức kích thích cấm chế rời khỏi nơi này, thiếu nữ đã sớm đoán được, đựng trong bình nhỏ chính là mục tiêu chuyến đi này của nàng cửu hàn huyền minh thủy. Hôm nay, nhìn thấy Triệu Địa lại hào phóng đưa tới cho nàng một bình, ngoài vô cùng vui mừng cũng có chút sửng sốt. Triệu Địa trầm giọng nói. Bình hàn dịch này tặng cho tiên tử, nhưng muốn xin tiên tử lập trọng thệ tuyệt đối, không được tiết lộ chuyện nơi này một chút nào. Tại hạ cũng không dám mặc kệ tiên tử rời đi, tha rằng gánh chịu ác quả, có khả năng bị tiền bối kết đan kỳ của quý môn nhắm vào đó. Mặc dù thiếu nữ này không giống như sẽ làm ra loại việc ngốc nghếch hại người không lợi cho mình mà tố cáo hắn, Triều Địa cũng muốn cảnh cáo một chút, làm cho đối phương có điều cố kỵ. Đạo hữu hy vọng Tiêm Tiêm lập thệ như thế nào đây? Thiếu nữ mỉm cười, đối phương đầu tiên là chủ động tặng bảo, sau đó lại muốn cầu mình lập trọng thệ, xem ra quả thật không có ý giết người diệt khẩu, nếu đối phương để nàng nghênh ngang rời đi, nàng ngược lại sẽ cảm thấy có điều quái dị. Tiên tử cùng lệnh tổ tình cảm sâu đậm, không bằng dùng lệnh tổ lập thệ đi, như vậy tại hạ tự nhiên sẽ tin được tiên tử. Sau khi Triệu Địa thoáng suy tư liền đáp. Thiếu nữ nghe thấy vậy thoáng lộ vẻ tức giận, mặt lạnh như sương, nói. Tiêm Tiêm tuyệt đối không dùng gia tổ để lập thệ, nhưng Tiêm Tiêm nguyện chỉ tâm thệ, tuyệt đối không tiết lộ chuyện này hôm nay chút nào, bằng không sẽ trở thành lô đỉnh của người khác, nhận hết đầy họa tâm ma xâm lấn, tu vi phế hết. Nếu như đạo hữu vẫn không hài lòng, có thể thu hồi bình ngọc này. Triều Địa gật gật đầu, nói. Tại hạ sơ sót quá rồi, cũng không phải có ý nhằm vào lệnh tổ, tiên tử chính là người trí tình trí nghĩa, từng câu nói đều từ phế phủ, tại hạ sao không dám tin cơ chứ? Thiếu nữ nghe ra lời nói của Triều Địa cũng là cực kỳ thành khẩn, cũng không tính toán chuyện của Triều Địa nữa. Triều Địa lại tiếp tục nói. Mà vật này phi thường khó chơi đó, chúng ta nhanh chóng ly khai. Tiên tử có tiếp tục đi chỗ khác tầm bảo hay không? Tại hạ có thể bảo vệ tiên tử rời khỏi nơi này trước. Đa tạ đạo hữu, được đạo hữu ban cho bảo vật, chuyến đi này của Tiêm Tiêm cảm thấy mỹ mãn rồi. Đợi Tiêm Tiêm xử lý xong thi thể của Tống sư tỷ, sẽ rời khỏi không gian phong ấn này, còn phải nhờ đạo hữu hộ pháp đó. Thiếu nữ khẽ thở dài một hơi, tháo túi chữ vật trên thi thể của nữ tử họ Tống cách đó không xa xuống, cũng thu thi thể vào trong một túi chữ vật mới, sau đó nàng cũng thu hồi bình ngọc, không chút do dự lấy ra cấm chế pháp bàn. Một lúc sau, thiếu nữ cũng được bạch quang bao phủ ngóng nhìn Triệu Địa mấy lần, nói. Chuyến đi này được đạo hữu viện thủ cứu trợ, đồng thời ban cho trọng bảo. Tiêm Tiêm lại thiếu đạo hữu một ân tình lớn, nhưng vẫn còn không biết tên đầy đủ của đạo hữu. Tại hạ Triệu Địa. Triệu Địa mỉm cười, nói. Tiêm Tiêm ở tại Vô Lượng Phong của Thái Ất Môn, nếu Triệu đạo hữu có việc, không ngại tới đó tìm Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm nhất định dốc hết toàn lực. Thiếu nữ gương mặt đỏ ửng nói, vừa nói xong một đạo bạch quang chợt lóe qua, thiếu nữ đã biến mất ở trong sơn động. Sau khi hai thiếu nữ đều truyền tống đi, Triệu Địa khẽ thở ra một hơi, khóe miệng khẽ nhếch lên thấp giọng cười, nói. Được rồi, không có ngoại nhân ở đây, ta sẽ chơi đùa với con băng ma tiêu này một phen. Nói xong, Triều Địa vung ống tay áo lên, hơn 10 con rối hình người trong tay cầm trường cung rơi xuống trước người, mà trong tay của hắn cũng cầm một thanh cốt đao đỏ đậm dài 4 thước. Dưới mệnh lệnh của Triều Địa, băng phong mãng dẫn dụ băng ma tiêu theo sát đuôi tới gần con rối, sau đó đột nhiên vọt một cái bay qua đầu những con rối. Còn bằng ma tiêu kia tốc độ cũng không chậm, lập tức cũng tung người vọt lên, hai chảo của nó lập tức vươn ra, sắp ở trong không trung chảo phá thân thể của băng phong mãng. Bỗng nhiên, một mảng băng chùy kim đao kim thứ trường thương dày đặc từ phía dưới bắn ra, đã bao trùm phạm vi 10 trượng phía sau băng phong mãng. Bằng ma tiêu mặc dù giỏi về ẩn nấp, thân hình của nó bất định, nhưng mảng công kích này che trời phủ đất kéo đến, khoảng cách lại quá là gần, thật sự là muốn tránh né cũng không thể được. Bằng ma tiêu ở trong không trung thình lình vận chuyển xê dịch thân thể, cố gắng lắm mới tránh được phản công lớn công kích, nhưng vẫn có hai chiếc thủy tiễn bắn trúng người, tạo thành hai vết thương màu đen rộng nửa tấc. Chút tổn thương ngoài da này đối với băng ma tiêu mà nói, tự nhiên là không chút trở ngại. Dưới điều kiện thân thể mạnh mẽ của ma vật này, miệng của hai vết thương kia đang tự động dần dần khép lại, chỉ sợ sẽ rất nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, Triều Địa đã bằng vào miệng vết thương này phán đoán được vị trí của băng ma tiêu. Xí thiên nhận trong tay của hắn lập tức vung lên, một con rồng lửa dài hơn 10 trượng gương nanh múa vuốt lao tới ngay lập tức. Bằng ma tiêu lập tức kinh hãi, liên tục tung người vọt mấy cái, đã nhảy ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng tốc độ của rồng lửa lại nhanh hơn một bậc đuổi tới, một ngụm nuốt nó vào trong bụng. Một tiếng kêu thê lương giống như tiếng sói tru, bằng ma tiêu và rồng lửa đồng thời biến mất, ánh sáng lóe lên, dường như có vật gì đó từ trên không trung rơi xuống, bị Triều Địa nhanh chóng bay tới nắm ở trong tay. Ha ha! Đây chính là tinh thạch, chỉ có mà thú thì mới có. Trên bàn tay của Châu Địa đang bọc một tầng tử khí, trên mặt có một viên băng tinh trong suốt, long lanh hình thoi rộng chừng một tấc. Không hổ là thượng cổ không gian phong ấn, không ngờ lại có ma thú trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích này tồn tại. Nếu giao tinh thạch ma thú này cho tu sĩ tu luyện ma công, có thể đổi được không ít lợi ích rồi. Triều Địa ngắm nghía tinh thạch trong tay thì thào, nói: Chỉ tiếc, băng ma tiêu mà ma thú cấp 4 tương đương với trúc cơ hậu kỳ, tinh thạch này tác dụng cũng không lớn, còn có ma khí nồng đậm ẩn chứa trong đó, hắn dùng cũng không được rồi. Băng phong mãng cũng bay tới, hai con mắt lớn bằng nắm tay nhìn tinh thạch trong tay của Triều Địa, bộ dạng của nó vô cùng hứng thú. À, thế nào? Thứ này ngươi có thể sử dụng sao? Triều Địa cảm ứng được tin tức của băng phong mãng truyền đến, trong lòng của hắn cũng thoáng kinh ngạc. Cũng đúng, đây là tinh thạch thuộc tính băng, có lẽ sẽ có ích đối với tu hành pháp thuật thuộc tính băng. Nhưng trong đó ẩn chứa thật nhiều ma khí, lại không thể bỏ qua không để ý tới. Nếu muốn rút ma khí trong tinh thạch ma thú ra, đối với một người không có tu tập qua ma công mà nói, vốn là rất khó để làm được. Nhưng đối với Triều Địa, đã có được toàn bộ bảo vật của thiếu chủ huyết ý môn mà nói, cũng có thể nói là không quá phức tạp. Hắn thận trọng lấy ra một chiếc hộp ngọc dài hẹp từ trong túi chư vật, liền lập tức mặc niệm chú ngữ, mở cấm chế của chiếc hộp ngọc ra. Sau khi hộp ngọc được mở ra, lộ ra một thanh tiểu kiếm huyết hồng dài một thước, chính là thanh huyết ma kiếm kia của thiếu chủ huyết ý môn, chỉ là tiểu kiếm lúc này, bởi vì nhiều năm chưa uống tinh huyết, đã có chút ảm đạm, không chút ánh sáng. Triều Địa đặt tinh thạch ở bên cạnh thanh tiểu kiếm, trong miệng của hắn khẽ niệm chú ngữ, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết kỳ lạ đánh lên tinh thạch. Một tia hắc khí từ trong tinh thạch bay ra, cũng bị huyết ma kiếm hút vào trong thân kiếm. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, ma khí trong tinh thạch đã hết sạch không còn một chút nào, mà màu sắc của huyết ma kiếm cũng thoáng u ám một chút. Triều Địa vô cùng cẩn thận thu huyết ma kiếm lại một lần nữa phong ấn ở trong hộp ngọc để vào trong túi trữ vật của hắn. Mà viên tinh thạch bị hút đi ma khí, sau khi Triều Địa kiểm tra nhiều lần không có điều gì khác thường, đã ném cho băng phong mãng. Băng phong mãng phát ra tiếng phì phì vui sướng, ngay lập tức một ngụm nuốt vào trong bụng của nó. Băng ma tiêu cũng không phải ma vật trời sinh cô độc, nơi này có lẽ không chỉ có một con. Triều Địa cẩn thận dò xét sơn động một phen, ngoại trừ thông đạo của hắn đã tiến vào, còn có 4 thông đạo tương đối sâu. Triều Địa tế ra mấy mặt linh cụ hộ thuẫn, bảo vệ xung quanh mình, sau đó cùng băng phong mãng lựa chọn một thông đạo tiến vào bên trong để tìm kiếm. Quả nhiên, hắn lại nhờ vào có cảm ứng linh mẫn của băng phong mãng, đã phát hiện ra một con băng ma tiêu, cũng mượn các con rối và xí thiên nhận, không chút phí sức cũng đoạt được một viên tinh thạch. Sau khi cẩn thận lục soát 3 thông đạo xung quanh một phen, Triều Địa lại thu hoạch được 3 viên tinh thạch bằng ma tiêu. Mà một chỗ thông đạo khác lại thông đến một sơn động dưới lòng đất mấy chục dặm, sơn động này không chỉ lớn nhất, ma khí cũng nồng đậm hơn tất cả, nhưng dưới sự kiểm tra tỉ mỉ của Triều Địa lại không có chút thu hoạch nào, chỉ là linh thú băng phong mãng của hắn ở nơi này đã lại loáng thoáng truyền ra tâm tình sợ hãi, nguyên nhân có lẽ là vì ma khí nơi này quá nặng rồi. Triều Địa đem 3 viên tinh thạch băng ma tiêu, sau khi dùng huyết ma kiếm hút đi toàn bộ ma khí cho băng phong mãng ăn. Băng phong mãng, một hơi nuốt 4 viên tinh thạch dầu băng linh lực tinh túy, cũng chưa luyện hóa được hoàn toàn, tu vi cũng đã tiến lên không ít, thậm chí có dấu hiệu sắp sửa ngủ một giấc dài lần nữa, chuẩn bị lại một lần tiến dài, Triều Địa không chút do dự triệu hồi băng phong mãng vào bên trong của túi linh thú. Không có băng phong mãng hỗ trợ, Triều Địa cũng rất khó thu hoạch nữa, hắn quyết định trở về bên cạnh Hàn Hương Tuyền. Hắn để băng phong mãng tĩnh tu ở trong Hàn Tuyền, mượn Hàn Tuyền luyện hóa tinh thạch của băng ma tiêu, sau đó ở cửa động bố trí một trận pháp để tránh có người khác xông vào. Làm xong những việc này, Triệu Địa liền tìm một địa phương bằng phẳng cũng ngồi xuống đất đả tọa. Hai ngày sau, tính ra lúc này cũng đã là ngày thứ sáu hắn tiến vào trong huyền hàn cảnh, Băng Phong Mãng cũng chìm vào giấc ngủ say trong túi linh thú của hắn. Triều Địa thu hồi bình ngọc bên dưới thạch nhũ, đang hứng cửu hàn huyền minh thủy, dùng thần thức kiểm tra số lượng linh thủy trong đó, lộ ra vẻ thỏa mãn cũng đậy lại cẩn thận, thu vào trong túi chư vật của hắn. Sau đó, hắn thu hồi khí cụ pháp trận đã bố trí, lấy cấm chế pháp bàn dùng để rời khỏi không gian phong ấn, liền lập tức kích thích nó chuẩn bị rời khỏi nơi này trở về doanh châu tiền đảo. Nếu đợi thêm một ngày, đến lúc đó toàn bộ tu sĩ còn ở trong không gian sẽ bị truyền tống trở về, cảnh tượng nhất định sẽ cực kỳ hỗn loạn, nhất là những tu sĩ phe tà đạo không có thu hoạch, thậm chí có khả năng thẹn quá hóa giận. Ỷ vào đây là khu vực trực thuộc doanh châu tiên đảo quản hạt nhân cơ hội này mà gây sự. Hắn cũng không muốn bởi vì vậy mà phát sinh một ít bất trắc, thà rằng tổn thất một số cửu hàn huyền minh thủy không đáng kể kia, về phần hủy đi thạch nhũ, làm cho nơi này không có cách nào tiếp tục hình thành cửu hàn huyền minh thủy, Triều Địa căn bản sẽ không làm như vậy. Loại chuyện hại người không có lợi cho mình cũng không phải là chuyện hắn thích làm. Sau khi bạch quang chợt lóe, Triều Địa liền biến mất khỏi sơn động không thấy nữa. Trong lúc đó, trên bầu trời một đảo nhỏ có không ít phàm nhân sinh sống, thình lình không gian dao động một trận, sau đó bạch quang chợt lóe, nơi đó hiện ra một thanh niên thanh tú thân khoác áo tím, trên người bao bọc một màn hào quang màu vàng sẫm. Lập tức, có 7-8 tên phàm nhân đang canh tác dưới ruộng, chú ý tới dị tượng trên đầu, vội vàng ngừng công việc trong tay ngẩng đầu nhìn lên thanh niên trong màn hào quang. Chưa tiếp xúc với gương mặt lạnh như băng của thanh niên, bọn họ đã phải lập tức cúi đầu không hề cử động. À, lại có một vị thần tiên nữa. Một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi đang chơi đùa trên bờ ruộng, chợt thấy thanh niên giữa không trung lập tức kêu thét lên với giọng vô cùng kinh hãi, đồng thời chạy về phía một nông phụ cách ở đó không xa. Nông phụ đang tưới nước vội vàng vứt bình nước trong tay sang một bên, bịt chặt lấy cái miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ, quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên một cái. Xem ra nơi này, phàm nhân đặc biệt sợ người tu tiên. Triều Địa trong màn hào quang thầm nghĩ trong lòng, hắn từng nghe nói, phàm nhân trên doanh châu tiên đảo là bị đạo chủ các đảo coi là tài sản tư hữu, có thể tùy ý mà giết mổ, xem như hàng hóa bán cho những người tu tiên khác. Mặc dù bồng lai tiên đảo cũng là như thế, đảo chủ các đảo đối với phàm nhân có thể tùy ý giết mổ, nhưng ngại vì danh tiếng của tu sĩ phe chính đạo, cho nên cũng không dám công khai giết chết hay buôn bán phàm nhân trên quy mô lớn. Mà tu sĩ phe tà đạo lại bất chấp những chuyện này, cộng thêm có một số quỷ tu ma tu cần dùng đến hồn phách, máu tươi phàm nhân để luyện chế pháp khí hoặc là dùng để tu tập công pháp. Cho nên, thường là phàm nhân nơi này sẽ bị xem như thương phẩm, có thể tùy ý giao dịch mua bán, giá cả thấp tới mức đáng thương. Trong hoàn cảnh sớm không giữ được đến tối của phàm nhân như vậy, tự nhiên tỏ ra sợ hãi muôn phần người tu tiên vốn quen ở trên cao, nếu không phải thực lực quá chênh lệch, căn bản không có khả năng phản kháng, e rằng bọn họ đã khởi vụ vũ trang từ sớm rồi. Triệu Địa nhận rõ phương hướng, giá ngự đặt phong dao gào thét mà đi, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất khỏi bầu trời đảo. Trên đảo chỉ còn lại mấy tiếng khóc thút thít của đám trẻ, cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của các lão nhân. Hai canh giờ sau, Triều Địa đã đi tới lối vào chỗ hoang đảo phong ấn không gian kia. Lúc này, trừ truyền tống trận và mấy chục tên tu sĩ áo đen của huyết ý môn ra, trên hoang đảo đã có thêm một gian nhà đá thô sơ to mấy chục trượng vừa được xây dựng tạm thời ở đây. Nhà đá được một loại cấm chế nào đó bảo vệ, thần thức của hắn căn bản không có cách nào thâm nhập vào bên trong. Triều Địa chậm rãi đáp xuống hoang đảo, sau khi khẽ thi lễ với tu sĩ huyết ý môn trên đảo, cúi đầu đi vào bên trong gian nhà đá. Thượng cổ phong ấn không gian cũng không nhỏ, tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ có thể tìm kiếm một khu vực trong huyền hàn cảnh hoặc xí diễm cảnh, có thể tìm được một loại linh thủy đã là vạn hạnh, gần như không thể có thể tìm đủ hai loại. mà lúc xung kích lên kết đan, phải đồng thời sử dụng hai loại linh dịch thuộc tính cực đoan một nóng một lạnh này, nếu đơn độc sử dụng một loại là có hại vô ích. Nếu phẩm chất của hai loại linh dịch chênh lệch nhau quá xa, không làm được chuyện hàn nhiệt giao dung cũng là có hại vô ích. Cũng may lượng cần dùng hai loại linh dịch cũng không cần nhiều, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Các tu sĩ có thể dùng một nửa loại linh dịch có trong tay mình, đổi lại loại linh dịch kia, cho nên huyết ý môn đặc biệt thiết lập chỗ trao đổi tạm thời trong gian nhà đá này, có thể đổi một lấy một. Bất quá cứ đổi một phần như vậy, huyết ý môn đều thu 1.000 linh thạch phí dụng. Sau khi châu địa đổi được tam viêm thiên hỏa dịch, tâm trạng vô cùng vui vẻ cũng bay trở về doanh châu tiền đảo. Nếu không phải nơi này chính là địa bàn của tu sĩ phe tà đạo, nhất định hắn sẽ đẩy tốc độ đạp phong giao lên tới cực hạn, mau mau trở về động phủ của mình. Với thủ đoạn chuẩn bị hiện tại của hắn, khư tâm đan và hai loại linh dịch linh thủy, một số vật phẩm phụ trợ hắn mua được ở phường thị, cơ hội kết đan của hắn đã tăng lên mấy phần. Ba thế lực lớn ở tinh thần hải cũng có thu hoạch của riêng mình, chẳng những gia tăng thực lực tông môn, hơn nữa lần này liên thủ hành động cũng ăn ý không ít, quan hệ với nhau cũng trở nên hòa hoãn hơn trước. Mà công thần lớn nhất trong lần mở ra thượng cổ phong ấn không gian lần này chính là huyết ý môn, cũng trong lúc vô tình danh tiếng vang xa, mơ hồ sẽ vượt qua thiên ma tông, trở thành đệ nhất tông môn của nghịch thiên minh. Dĩ nhiên, những ảnh hưởng lâu dài đối với triều địa, chưa tiếp xúc được với những tu sĩ tầng lớp cao cấp tinh thần hải, cũng không cần thiết phải biết tới. Hắn chỉ lo chạy tới Ngọc Cao Phong trên doanh châu tiên đảo, mượn truyền tống trận ở đó trở về Bồng Lai tiền đảo. Nửa ngày sau, lúc gần trở về doanh châu tiên đảo, số tu sĩ mà triều địa gặp phải dọc đường đi càng ngày càng nhiều. Từng đạo hắc khí bay vút qua cách triều địa cũng không xa, trong đó có không ít cao nhân kết đan kỳ, thậm chí có tu sĩ gây cho hắn uy áp cực lớn, căn bản không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, hiển nhiên không phải là tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Triều địa cúi đầu lên đường không nhanh không chậm, bộ dáng hạ mình hết sức thông thường của hắn cũng không gây ra chú ý cho người khác. Nhưng khi hắn sắp tới Ngọc Cao Phong, lại bị hai đại hán khôi ngô như hung thần ác sát chặn lại. Hai người này đều có tu vi kết đan trung kỳ, bề ngoài cũng rất giống nhau, cũng là vẻ người thô kệch, mắt to như chuông đồng, mày kiếm nồng đậm, gương mặt đầy thịt, thân hình cao gần 8 thước, dường như là huynh đệ ruột. À, tham kiến hai tiền bối, không biết vãn bối có thể ra sức chuyện gì đây? Đối mặt với hai vị tiền bối cao nhân chặn đường, triều địa không dám có chút không vui, chỉ có thể khom người hành lễ miệng khách sáo dò hỏi. Hai tên đại hán này làm như không nghe thấy lời của triều địa vẫn trò chuyện với nhau. Ây, tiểu tử này chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, không ngờ rằng sát khí trên người lại nồng đậm như vậy. Khó được rồi. Không sai, có lẽ là hắn đã giết chết không ít tu sĩ đồng cấp đâu. Hoặc là lùng giết quá nhiều yêu thú cao cấp cũng sẽ ngưng tụ không ít sát khí như vậy. Sát khí nhiều như vậy, nếu tu tập công pháp thiên sát ma công của hai người chúng ta, hẳn là sẽ làm ít ăn nhiều đó. Thế nào, lão nhị, ngươi muốn thu tên này làm đồ đệ sao? Chẳng lẽ huynh không nghĩ như vậy sao? Từ khi hai người chúng ta liên thủ xông vào tinh thần hải cho tới nay, vẫn chưa có thu nhận đồ đệ đó. Ha ha, không sai. Không sai chút nào, một thân sát khí của tên này khiến cho ngươi và ta vô cùng hâm mộ. Này tiểu tử kia, coi như ngươi may mắn rồi. Hai người chúng ta là vân hoành song sát đại danh đỉnh đỉnh, muốn thu ngươi làm đồ đệ đó. Ngươi mau mau nói ta nghe thử, làm thế nào mà ngươi ngưng tụ được một thân sát khí như vậy thế? Câu cuối cùng của đại hán là hỏi triều địa. Triều địa thầm kêu không ổn, khom người, nói. À, vạn bối tư chất ngu độn, sao có tư cách làm đồ đệ của hai vị tiền bối chứ? Chỉ sợ sẽ làm nhục thanh danh của các vị mà thôi. Lại nữa, vạn bối đã có gia tộc truyền thừa, thật sự không dám bái nhập làm môn hạ của hai vị tiền bối đâu. Đại hán mày rậm sững sờ, trận tròn đôi mắt to như chuông đồng, cả giận nói. Ngươi đừng có vợ việc trước mặt của ta nữa. Ta nói ngươi có đủ tư cách, chính là có tư cách. Gia tộc sư môn của ngươi là ở nơi nào? Để hai người chúng ta đi tới đó diệt sát sạch sẽ. Lúc ấy, ngươi sẽ có thể an tâm bái hai người chúng ta làm sư đó. Đúng vậy. Kẻ nào muốn tranh cướp đồ đệ cùng vân hành song sát chúng ta, chính là không muốn sống nữa rồi. Đại hán khôi ngô còn lại cũng lớn tiếng quát. Triều địa vô cùng bất đắc dĩ, hai người trước mặt hắn rõ ràng là không chịu nghe đạo lý, rõ ràng là cưỡng ép mình thu làm đồ đệ, lại lớn tiếng nói rằng người khác cướp đồ đệ của mình sẽ giết sạch sẽ. Mặc dù nơi này là địa bàn của Doanh Châu Tiên Đảo, nhưng cũng còn cách Ngọc Cao Phong cũng không xa, gần đó thường hay có tu sĩ các phái đi qua đi lại, tưởng hai người này cũng không dám vi phạm quy định của ba thế lực lớn mà ra tay uy hiếp công khai, nhưng làm sao có thể lừa gạt được bọn họ, thật là một chuyện hết sức phiền phức. Đúng lúc ấy, cách đó không xa chợt có một vị thanh niên nho sinh thân khoác áo xanh ung dung đi tới, trong tay nắm một chiếc quạt giấy chắp tay ôm quyền, nói. À, hai vị đạo hữu xin bớt giận, không biết là vì cớ gì mà ngoại môn đệ tử của Tệ Tông lại đắc tội với hai vị đạo hữu thế? Vân Hàn Tông thư mỗ, xin thay mặt hắn xin tội cùng hai vị. Triều địa cảm ứng được tu vi kết đan sơ kỳ của người này hơi sững sờ, khi hắn thấy rõ diện mạo của người nọ lập tức giật nảy mình. Người này chính là Nho Sinh Chô Lét, thư giang nam trúc cơ hậu kỳ mấy chục năm trước, cùng hắn từng có duyên gặp mặt một lần, không ngờ rằng cách biệt bấy lâu, y đã trở thành một vị tiền bối kết đan kỳ. Năm đó, người này từng nói trên người của triều địa có thư quyển chi tức, có thể tu tập công pháp nho môn làm ít ăn nhiều, còn từng nhắn lại bảo hắn đi Vân Hàn Tông tìm y. Triều địa đã gạt chuyện này ra khỏi đầu từ sớm, nhưng hôm nay thấy người này lập tức nhớ ra tất cả, nhưng đối phương nói mình là ngoại môn đệ tử của Vân Hàn Tông, chẳng phải là rất dễ dàng bị vạch trần hay sao? Nếu triều địa là đệ tử của tông phái lớn như vậy, lại không mặc trang phục của môn phái, làm sao có thể mượn danh tông môn tự bảo vệ mình được? Chính đạo minh Vân Hàn Tông, ngươi cho rằng mang ra cái danh này, vân hoành song sát ta sẽ sợ hãi chưa gì? Nơi này chính là Doanh Châu Tiên Đảo, các ngươi còn dám khi dễ tận trên đầu chúng ta sao? Mặc dù lời lẽ tên đại hán này tỏ ra bất phục, nhưng giọng điệu cũng đã yếu đi rất là nhiều. Tuy rằng tu sĩ trước mặt y bất quá chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng Vân Hàn Tông này là một trong năm đại tông môn của chính đạo minh, hai huynh đệ hắn cũng không dám chọc tới. Đúng vậy, ngươi nói hắn là ngoại môn đệ tử của Vân Hàn Tông các ngươi, vậy có chứng cứ gì không? Nếu như không có, vậy đừng có làm trở ngại chuyện thu đồ đệ của chúng ta nữa. Tên đại hán còn lại cũng cứng rắn, nói. Triều địa thầm nhủ trong lòng, mặc dù nhìn bề ngoài hai tên đại hán này là người lỗ mãng, nhưng bên trong cũng không có ngu độn, lời lẽ của chúng cũng không dám đắc tội với Vân Hàn Tông, nhưng cũng không cam lòng rơi xuống thế hạ phong. Về phần yêu cầu chứng cớ, e rằng bọn chúng đã nhìn ra thư sinh chỉ là tới cứu viện cho triều địa, thuận miệng nói bừa ra mà thôi. Khiến cho triều địa và hai tên đại hán bất ngờ, thanh niên nho sinh khẽ mỉm cười sảng khoái, nói. À ha, chuyện này là đương nhiên rồi, thư mẫu làm sao dám không có chứng cứ mà nói bừa dựng chuyện được cơ chứ? Sau đó, y nhẹ nhàng đánh ra một đạo pháp quyết, kích thích hình thành màn hào quang màu trắng to chừng vài thước, trên đó không ngừng có các loại văn tự chớp động, chợt lớn chợt nhỏ, kỳ dị vô cùng. Hai vị mời xem, đây chính là một trong thần thông đặc thù của công pháp Nho Gia, mượn thư quyển chi tức để kích thích màn hào quang đó. Thanh niên nho sinh nghiêm nghị nói, sau đó y ngắm nhìn triều địa một hồi, cũng chậm rãi bắn về phía triều địa một đạo pháp quyết. Sau khi triều địa kiểm tra vài lần, xác định pháp quyết này bất quá chỉ hàm chứa một số linh lực, sẽ không tạo thành thương tổn cho mình, hắn bèn đứng yên không nhúc nhích, mặc cho đạo pháp quyết này đánh vào người của mình. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Bên ngoài thân thể của Chiêu Địa cũng hiện ra một màn hào quang màu trắng mờ mờ, trên đó cũng có các loại văn tự chớp động chợt ẩn chợt hiện, chợt lớn chợt nhỏ bay tới bay lui, ngay cả bản thân Chiêu Địa cũng không thể hiểu được. Nhất là hắn phát hiện ra, dường như những văn tự này cũng không phải là ngôn ngữ trên Thiên Nguyên Đại Lục. À, hai vị mời xem, trên người người này cũng có thư quyển tri thức, cái này hẳn có thể là chứng cứ hắn có liên quan tới nhò môn chúng ta rồi. Thanh niên mỉm cười giải thích với hai tên đại hán, sau đó quay sang nói với Triệu Địa. Phải chăng ngươi họ Triệu, vì sao đắc tội với hai vị tiền bối như vậy, còn không mau thỉnh tội đi? Vạn bối Triệu Địa biết sai rồi, xin hai vị tiền bối bớt giận. Triệu Địa vội vàng khom người hành lễ, mặc dù chuyện này hoàn toàn là do hai tên hung thần ác sát kia ỷ mạnh đòi thu đồ đệ, nhưng cuối cùng ngược lại hắn phải thỉnh tội nhận sai. Bất quá trên tu tiên giới, loại chuyện như vậy cũng không ly kỳ một chút nào, chưa từng nghe nói qua có cao cấp tu sĩ nào phải xin lỗi tu sĩ cấp thấp, thường thường cũng là một lời không hợp lập tức đánh chết ngay. Gia nhập tông môn rồi thì nói ra từ sớm một chút, làm lãng phí thời gian hai huynh đệ chúng ta rồi đó. Hai tên đại hán biết nhất định là không thu được đồ đệ này, lại có thang để hạ đài, cho nên bỏ lại một câu như vậy sau đó song song rời đi. Chúc mừng thư tiền bối kết thành kim đan, trở thành cao nhân kết đan kỳ, còn phải đa tạ ơn giải vây của thư tiền bối rồi. Sau khi hai người đi rồi, Triều Địa lại nhìn thanh niên nho sinh thì lễ một cái. Thanh niên nho sinh không đáp lời, lặng lặng nhìn Triệu Địa một cái, một lát sau chợt thở dài một tiếng, nói. Không ngờ rằng thư quyển tri thức trên người ngươi lại trở nên yếu ớt tới mức này, chỉ còn không tới một nửa so với mấy chục năm trước. E rằng đã bị một thân sát khí của ngươi chèn ép cho nên mới ra nông nỗi như vậy. Hẳn là những năm vừa qua, ngươi đã trải qua chém giết không ít rồi. Bẩm tiền bối, vãn bối vì cầu yêu đan, cho nên từng nhiều lần đi ngoại tinh thần lùng giết yêu thú. Triều Địa thầm kinh hãi ở trong lòng, thư quyển tri tức và sát khí mà đối phương vừa nói rốt cuộc là thứ gì, có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của mình sau này hay không? Những vấn đề này nếu có cơ hội, hắn nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Trong công pháp của đạo môn, rất ít khi nhắc tới hai thứ này, chỉ có trong một chiếc ngọc giản của thiếu chủ huyết ý môn cũng đã từng nói qua về sát khí, nhưng cũng chỉ nhắc tới vô cùng sơ sài mà thôi. Các công pháp kỳ dị trên tu tiên giới quá là nhiều, mặc dù hắn tu hành nhiều năm như vậy, cũng thường hay đọc các loại điển tịch, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện hắn không thể biết được. Chuyện hôm nay có liên quan đến bản thân mình, hắn không thể không đặc biệt tốn hao thời gian đi thăm dò tra hỏi những chuyện này. Chúng sinh ngang hàng, giết người cùng giết yêu thì có khác gì nhau cơ chứ? Tay người nhuốm máu tanh quá là nhiều, nếu không tu tập công pháp nào đó trừ sát khí đi, sớm muộn gì cũng sẽ rời vào tà đạo đó. Thư sinh lắc đầu nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc hận. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối sẽ cẩn thận một chút. Triệu Địa bái tạ, hắn biết đối phương là có lòng tốt khuyên bảo, cho nên nói lời cảm tạ cũng hết sức chân thành. Thư mộ có một vấn đề, không biết Triệu đạo hữu có thể giải thích được chăng? Thanh niên nho sinh lộ ra vẻ hiếu kỳ nhìn chăm chăm Triệu Địa, nói. Xin tiền bối cứ hỏi, vãn bối biết gì sẽ đáp nấy. Trong lòng Triệu Địa có tám thành nắm chắc, đã đoán được câu hỏi của đối phương, quả nhiên thanh niên nho sinh nói. Thư quyển tri thức thông thường là một loại thần thông do tu tập công pháp của nho môn, bế quan khổ luyện một thời gian mới có thể dần dần sinh ra. Đối với tu sĩ nho môn chúng ta, loại thần thông này là trụ cột căn bản để thi triển pháp thuật. Mặc dù ta không nhìn ra ngươi tu tập loại công pháp nào, nhưng nhất định là thuần túy đạo gia nhất mạch. Tại sao lại có thư quyển tri thức như vậy? Bẩm tiền bối, lúc vạn bối còn nhỏ, từng đọc sách gần 20 năm, sau đó mới đi vào tu tiên giới, không biết đây có phải là một trong những nguyên nhân này hay không? Triều địa đã sớm chuẩn bị nửa thật nửa giả, đáp. Ồ, thì ra là như vậy sao? Bất quá nếu là như vậy, đạo hữu đã bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất. Nhưng tới nay, vẫn có được tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, quả thật là vô cùng hiếm có đó. Thanh niên nho sinh ra vẻ bừng tỉnh ngộ gật đầu nói, nhưng trong lòng của y tin được mấy phần, triều địa cũng không biết rõ ràng về chuyện này. Thanh niên nho sinh mở quạt giấy ra khẽ phe phẩy một cái, nói. Hai ta đã gặp nhau hai lần, cũng coi như là hữu duyên đó. Chẳng qua với tu vi hiện tại của ngươi, nếu thư mỗ còn khuyên ngươi tu tập công pháp nho môn từ đầu, cũng chính là làm khó người rồi. Thư mỗ còn phải đi hộ tống đệ tử của bản môn, vì vậy xin từ biệt từ đây. Đa tạ tiền bối. Triều đệ khom người đáp lễ, lúc hắn đứng dậy, thanh niên nho sinh đã hóa thành một đạo bạch quang, phi độn đi xa mấy dặm rồi. Tốc độ độn quang của tu sĩ kết đan kỳ quả thật là quá là nhanh, đạp phong dao của hắn còn kém xa, không thể nào sánh bằng được. Triều địa nhìn theo bóng thư sinh dần xa, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hâm mộ, không biết sau lần trở lại doanh châu tuyên đảo này, mình có thể xuất hiện với tư thế tiền bối cao nhân như vậy hay không? Hắn đã quyết định lần này, sau khi trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, sẽ chuẩn bị hết thảy sẵn sàng, sau đó tiến vào trong động phủ bế quan tu luyện tìm cầu đột phá, không kết thành hỗn nguyên kim đan tuyệt đối không xuất quan. Hôm ấy, trong phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo, xuất hiện một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong toàn thân áo đen, đầu đội đấu nạp màu đen che kín mặt mũi. Đương nhiên trong một phường thị lớn như vậy, mỗi ngày có chừng 100 người vận trang phục này xuất hiện, chỉ cần là người thường ở phường thị sẽ quen với chuyện này, cũng không hề chú ý quá nhiều. Tu sĩ áo đen này thường xuyên xuất hiện ở các cửa hàng bán đan dược tài liệu và điển tịch, hơi một chút là xuất thủ hơn vạn linh thạch, mặc dù không phải là quá mức kinh người, nhưng cũng coi là vô cùng giàu có. Phải nói rằng, tu sĩ áo đen cũng hết sức cẩn thận, mỗi ngày chỉ tới mua một hai cửa hàng không liên quan chút nào với nhau, khoảng cách cũng cách nhau khá là xa, và lại mỗi lần mua chỉ chừng 10,000 linh thạch, hơn nữa cách mỗi mấy ngày mới xuất hiện ở phường thị một lần, mỗi lần hắn ăn mặc cũng không có giống nhau. May là như vậy, vẫn bị một tên tu sĩ thanh niên có tu vi trúc cơ sơ kỳ phát giác chỗ khác thường. Tu sĩ thanh niên này tên thật ít ai có thể biết được, nhưng lại có không ít người biết y có ngoại hiệu dạ hành giả, ý là châm chọc y không dám thấy ánh sáng của ban ngày, tu vi dạ hành giả cũng hết sức tầm thường, thực lực cũng như vậy mà thôi. Nhưng lúc y còn nhỏ, trong lúc vô tình phát hiện một con ấu thú, cũng phát triển thành một con linh thú biến dị Tử Vân Điều. Tử Vân Điều này có khiếu giác trời sinh cực mạnh, bất kể đối phương che giấu như thế nào, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được mùi của từng tu sĩ khác nhau, vì vậy dạ hành giả dựa theo thiên phú đặc biệt này của linh thú đã phá ngụy trang của người khác mua bán tin tức, cho nên hắn khá là nổi tiếng, cũng kiếm được không ít linh thạch. Bất quá, cũng vì vậy mà hắn đắc tội với không ít tu sĩ, nếu không phải y không dám công khai lộ diện, cũng chưa từng rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo này, mà cừu gia y cũng không dám động thủ trên tiên đảo, y đã sớm bị người ta hạ thủ trừ đi rồi. Một thời gian trước, dạ hành giả nhận được một cuộc làm ăn, đối phương đưa cho y một chiếc áo vải rách, yêu cầu y tìm chủ nhân của chiếc áo này, hơn nữa còn nói, rất có khả năng người này ẩn nấp bên trong phường thị to lớn này.